Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng theo anh thấy, cho dù em có chấp nhận anh đi chăng nữa, thì liêm sỉ của anh cũng sẽ không nhặt lại được đâu. Anh cũng không biết nó ở đâu mà đi nhặt. Liêm sỉ nó chỉ xuất hiện khi anh không ở cạnh em thôi. Cô hết nói nổi với anh. Được, lát nữa tôi sẽ cùng anh trai đến dạ viên. Anh mừng hơn vớ được vàng, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, sủng lịnh, miệng cười toe toét. Ăn xong, Hạ Tử Quyên nói nhỏ với Glavin. Anh hai, anh cùng em đi đến dạ viên một chuyến đi. Glavin sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Để làm gì chứ? Hạ Tử Quyên lắc đầu. Em cũng không biết, nhưng anh hãy cùng em đi đến đó đi. Glavin khẽ gật đầu đồng ý, rồi nói với mọi người. Tôi có chuyện phải giải quyết, tôi sẽ đi cùng em gái tôi, mọi người cứ về trước. Mọi người chỉ đành gật đầu rồi đi về trước. Glavin, Hạ Tử Quyên cùng Dạ Thành Đông đi đến dạ viên. Nam Kình Thương vừa nhìn đã biết là cô muốn đi đâu, nhưng anh không nói gì, chỉ bước lên xe rồi quay về. Dạ viên. Lạc Tuyết Nhàn đích thân ra đón, vui vẻ tươi cười. Alice, đây là anh trai cháu sao? Đẹp trai quá đi. Chào cháu, bác là mẹ của Thành Đông. Glavin khẽ gật đầu. Chào bác. Cháu là anh trai của Alice, bác hãy gọi cháu là Glavin. Lạc Tuyết Nhàn gật đầu mời hai người vào trong. Vừa đi, Glavin quan sát khắp nơi không ngừng đánh giá. Cháu cùng Alice, hãy ngồi đi. Hạ Tử Quyên cùng Glavin ngồi xuống, người hầu đem nước đến. Lạc Tuyết Nhàn không vòng vo hỏi thẳng vào chuyện mà bà muốn hỏi. Bác từng nghe Alice nói là cháu không thích con trai bác, dù nghe đến tên thôi là đã không thích. Glavin cũng không thích dài dòng liền thẳng thắn đáp. Dạ vâng, cháu không hề thích chút nào. Những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối cháu đều biết rõ. Lạc Tuyết Nhàn cảm thấy Glavin không phải là người dễ đối phó. Bác biết là con trai bác có lỗi với Alice, nhưng cháu cũng phải cho con trai bác chuộc lỗi lầm của mình. Thành Đông, nó đã rất hối hận, giày vò chính bản thân mình rất nhiều. Cháu cùng Alice, hãy cho con trai bác một cơ hội được không? Glavin nheo mắt nhìn Dạ Thành Đông suy nghĩ gì đó rồi nói. Cậu thật sự yêu em gái của tôi. Dạ Thành Đông gật đầu như băm tỏi. Glavin gương mặt càng lạnh lùng hơn, đôi mắt sắc bén nhìn anh. Nếu như cậu thực sự yêu em gái của tôi, thì cậu có dám chuyển hết toàn bộ cổ phần của cậu ở tập đoàn Dạ Thị cho em gái tôi không? Glavin quan sát biểu hiện của Dạ Thành Đông. Anh chính là muốn thử xem Dạ Thành Đông có thực sự yêu thương em gái anh không, vì cô mà hy sinh cả tâm huyết của cuộc đời mình. Nếu như thế anh có một chút do dự thì anh tuyệt đối không cho phép, cũng như là không chấp nhận Dạ Thành Đông. Hạ Phú đứng ở đó cau mày khó chịu cất giọng lên. Thái tử không cần phải nói đến chuyện này, bởi vì lão đại của chúng tôi đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình sang tên em gái của ngài rồi. Hiện tại lão đại của chúng tôi chỉ đi làm, cũng là làm công cho em gái ngài thôi. Dạ Thành Đông trừng mắt rồi cau mày nhìn Hạo Phú. Tất cả mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên khi biết chuyện này. Hạ Tử Quyên giật mình rồi bất ngờ về chuyện này. Cô không ngờ chỉ vì một lời nói của mình mà anh có thể chuyển hết cổ phần của mình. Glavin cũng giống như mọi người không khỏi sửng sốt về chuyện này. Với hành động này của Dạ Thành Đông, anh càng chắc chắn về tình yêu mà Dạ Thành Đông dành cho em gái mình. Lúc đầu, Glavin chỉ muốn thử anh, nhưng không ngờ anh lại làm trước rồi. Glavin không còn gì để nói hay phản đối nữa. Glavin đứng dậy, mặt lạnh bước ra ngoài. Tôi không có gì để phản đối nữa, chuyện còn lại tùy thuộc vào em gái của tôi. Glavin cũng không có nghiêm khắc quá về những chuyện này, có những chuyện đã qua, anh cũng không nhắc lại hay cố ý làm khó gì cả. Miễn sao là em gái của anh được hạnh phúc, thì như thế nào anh cũng sẽ luôn ủng hộ cô. Dạ Thành Đông cùng Lạc Tuyết Nhàn vui mừng khi thấy Glavin chấp nhận bỏ qua không phản đối. Nhưng Lạc Tuyết Nhàn không chỉ lấy lòng Glavin mà còn phải lấy lòng hết tất cả những người trong gia đình cô. Như vậy bà mới hài lòng vui vẻ. Dạ Thành Đông đưa ánh mắt sang nhìn Hạ Tử Quyên, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Hạ Tử Quyên lảng tránh quay sang chỗ khác. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Lạc Tuyết Nhàn cùng Dạ Thành Đông nghe được câu nói này của cô, mừng như mở hội, bọn người Hạo Phú bó tay với hai người, một người cuồng con dâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net